bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, làm người muốn có ranh giới cuối cùng. Kanzaki Jin thấy Shimi Ken hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tay trái tim. Phảng phất tại nhìn cái gì bảo bối. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Tốt ngươi tên hỗn đản. Ngoài miệng nói không cần còn mắng ta. Kết quả còn không phải thèm ăn. Kanzaki Jin hai tay giao nhau. Diễu cật nói. Muốn ăn đúng không? Muốn ăn liền ăn a. Không có người không cho ngươi. Không cần giả mù sa mưa không cần. Kanzaki Jin lời nói để Shimi Ken lấy lại tinh thần. Hắn vuốt vuốt hai mắt. Trong tầm mắt mấy hàng nhắc nhở mới dần dần giảm đi. Giờ khắc này, Shimi Ken cảm giác chính mình khứu giác linh mẫn rất nhiều. Trong nhà đại lượng phức tạp hương vị chen chúc mà tới. Nhưng hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được trong đó mỗi một loại hương vị khác nhau. Hiển nhiên đây chính là cao cấp khứu giác mang tới tác dụng. Mà còn lại ba loại, chỉ xem tên liền có thể lý giải. Chỉ cần tập hợp đủ mảnh vỡ liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh kỹ năng hoặc là ban thưởng. Cái này cùng Shimi Ken xuyên qua phía trước chơi cái kia khoản game điện thoại ban thưởng cơ chế. Hoàn toàn tương tự, điên cuồng chi huyết cùng nhiên thiêu chi huyết. Hẳn là Yagawa Ryoka xem như hấp huyết quỷ có kỹ năng. Cái này tạm thời để qua một bên. Nhất làm cho Shimi Ken quan tâm là sinh mệnh mảnh vỡ. Phục sinh số lần là Shimi Ken sống yên phận đồ vật. Hắn một mực tại tìm kiếm gia tăng số lần phương pháp. Nhưng không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới sẽ tại lúc này được đến một khối sinh mệnh mảnh vỡ. Hơn nữa còn là sờ thi thể mò ra. Cái này kỳ thật muốn cảm ơn một cái Kanzaki Jin. Nếu như không phải nàng đem trái tim ném đến tới trước mặt. Shimi Ken thật đúng là không nghĩ qua muốn đi sờ Yagawa Ryoka thi thể. Hắn lại không có cái gì biến thái ham mê. Bất quá cái này thu hoạch sinh mệnh mảnh vỡ phương pháp. Rõ ràng chính là muốn buộc hắn đi đánh quái thăng cấp A. Cái này nhiều nguy hiểm. Còn không bằng đổi thành trong trò chơi treo máy hệ thống. Mỗi ngày nằm đi ngủ liền có thể thăng cấp. Không cần thiết đi chém chém giết giết. Kanzaki Jin thấy Shimi Ken còn là không nhúc nhích. Còn nói thêm, người đến cùng có ăn hay không? Không ăn ta có thể cầm đi. Shimi Ken liếc nàng một cái. Trực tiếp đem trái tim ném qua đi. Ăn cái dám, ta cũng không phải là ăn lông ở lỗ dã nhân. Kanzaki Jin luống cuống tay chân nhận lấy trái tim. Giật mình nhìn xem Shimi Ken. Ngươi thật không cần. Cái này ăn hết có thể tăng cường ngươi lực lượng. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Có chuyện này sao? Shimi Ken không biết. Liền tính biết rõ hắn cũng sẽ không ăn. Bởi vì hắn cũng không phải là hấp huyết quỷ. Ăn hết cũng vô dụng. Hắn đứng lên. Đối Kanzaki Jin đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ta muốn lực lượng. Sẽ tự mình đi tranh thủ. Chính mình đi rèn luyện. Mà sẽ không thông qua loại này tà ác biện pháp tới đến lực lượng. Shimi Ken nhìn chăm chú Kanzaki. Jin hai mắt, chân thành nói. Ta hy vọng ngươi ghi nhớ. Mặc dù ta bị hấp huyết quỷ cắn. Nhưng ta vẫn là người. Có làm người ranh giới cuối cùng. Đừng dùng quái vật ánh mắt nhìn ta. Kanzaki Jin bị Shimi Ken khí thế làm kinh sợ. Trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Nếu như phía trước Shimi Ken nói như vậy, Kanzaki Jin sẽ khịt mũi coi thường. Làm hắn tại nói láo. Thế nhưng hiện tại sự thật bày ở trước mắt. Shimi Ken xác thực có thể nhịn chính mình bản năng. Trái tim rõ ràng đang ở trước mắt hắn nhưng cự tuyệt. Làm ra loại này lựa chọn. Nhưng muốn so đi ra ngoài săn giết đồng loại khó khăn nhiều lắm. Phảng phất một cái trọng độ kẻ nghiện. Bằng vào chính mình nghị lực cự tuyệt đưa đến trước mặt ma túy đồng dạng. Cái này quá không hợp thói thường. Hấp huyết quỷ bản năng chính là săn thức ăn đồng loại. So hút độc nghiêm trọng phải nhiều. Mà Shimi Ken lại có thể nhịn xuống dạng này dụ hoặc. Kanzaki Jin gần như muốn nhận thức lại Shimi Ken. Nguyên bản cho là hắn chỉ là nghị lực khác hẳn với người bình thường. Hiện tại xem ra nào chỉ là khác hẳn với người bình thường. Quả thực liền không phải là người. Ta hiểu được. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. một mực thủ vững ranh giới cuối cùng, ta cũng sẽ không đem ngươi trở thành quái vật. Kanzaki Jin chủ động hướng Shimi Ken vươn tay, nhận thức lại một cái. Ta là Kanzaki Jin, trụ sở ứng phó sự cố thiên tai thực tập sinh. Shimi Ken nhưng không có cùng nàng bắt tay, mà là hai tay chống nạnh, cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy nắm chặt tay giữa chúng ta mâu thuẫn liền có thể xóa bỏ a? Kanzaki Jin có chút nhíu mày, cố gắng không để cho mình dưới tầm mắt rời. Nếu như ngươi cảm thấy ta phía trước hành vi có chỗ mạo phạm lời nói, ta có thể xin lỗi ngươi. Ta ngày đêm nhìn chằm chằm ngươi cũng là vì bảo hộ ngươi an toàn. Chấm ngoặc kép, no, không phải cái này. Shimi Ken dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, lại chỉ Yagawa Ryoka thi thể. Chuyện gì một hồi lại nói, cái này nên xử lý như thế nào? Kanzaki Jin chỉ có thể đem nghi hoặc để ở trong lòng. Giao cho ta xử lý liền được. Vậy được, ngươi trước bận rộn, ta đi thay quần áo khác. Shimi Ken quay người trở về phòng ngủ. Y phục trên người hắn sớm đã bị Kanzaki Jin đốt rụi. Tại Shimi Ken rời đi về sau, Kanzaki Jin lén lút nhẹ nhàng thở ra. Cái này gia hỏa quả thực không biết liêm sỉ. Ở trước mặt nàng để trần thân thể còn thần thái tự nhiên, lại nàng lại không có cách nào nhắc nhở. Không phải vậy ra vẻ mình rất để ý giống như khống chế máy bay không người lái theo ngoài cửa sổ ném bỏ vào tới một cái trống rỗng túi hàng. Mở ra phía sau bên trong là một cái màu xám bạc túi xác chết. Kanzaki Jin đem Yagawa Ryoka thi thể chứa vào túi xác chết bên trong. Chỉ đợi màn đêm buông xuống liền có thể dùng máy bay không người lái trở đi. Shimi Ken thay quần áo xong đi ra, đem ngã lệch ghế sofa cùng bàn trà đều bày ngay ngắn. Hắn ngồi tại trên ghế sofa, hai tay giao nhau tại trước mặt, bày ra kinh điển giả cổ tư thế. Kanzaki Jin liền ngồi đối diện với hắn, một bộ nhức đầu bộ dáng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giữa chúng ta không có cái khác mâu thuẫn à? Không có mâu thuẫn. Ha ha, Shimi Ken phát ra tiếng cười lạnh. Ngươi luôn miệng nói tại bảo vệ ta, trên thực tế là đang lợi dụng ta xem như mồi nhử. Đem hấp huyết quỷ câu đi ra. Ta nói không sai chứ? Kanzaki Jin hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Shimi Ken nhanh như vậy liền xem thấu câu cá chấp pháp. Nàng rất nhanh tỉnh táo lại, thừa nhận nói, không sai, có thể ta sớm đã nhắc nhở qua ngươi cái khác hấp huyết quỷ nguy hiểm. Shimi Ken cắt ngang nàng, nhưng ngươi cũng xác thực lợi dụng ta. Nếu như không phải ngươi máy bay không người lái một mực đi theo, ta cũng sẽ không đi trường học, sau đó bại lộ hành tung. Kanzaki Jin khuôn mặt trầm tĩnh, giọng nói nghe không ra có chút bối rối. Ta không phủ nhận có lợi dụng tâm tư của ngươi, nhưng coi như không có ta, những này hấp huyết quỷ cũng sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Ngươi cũng không thể cả một đời đều không ra khỏi cửa. Ít nhất ta trả lại cho ngươi cung cấp trợ giúp. Shimi Ken dùng ngón tay gõ gõ bàn trà, cười nhạo nói, tại ngươi đuổi tới phía trước ta đã chết qua một lần. Ngược lại là ngươi tại trong lúc nguy cấp được ta cứu xuống. Ngươi nói cung cấp trợ giúp, sẽ không phải là sau đó giúp ta nhặt xác à? Kanzaki Jin trầm mặc mấy giây, rủ xuống tầm mắt, đương nhiên cũng bao quát điểm này, thậm chí cũng bao quát chính nàng. Nàng trước khi đến liền chuẩn bị ba cái túi xác chết. Nếu như Shimi Ken biết rõ điểm này, khẳng định sẽ cho rằng nữ nhân này thật hung ác, không một chút nào sợ chết. Nếu như ngươi còn rất bất mãn, ta có thể xin lỗi ngươi, thậm chí cung cấp nhất định bồi thường. Kanzaki Jin cực kỳ tốt nói chuyện, mà Shimi Ken nghe đến bồi thường lúc, hai mắt cũng đi theo sáng lên. Bồi thường tốt, sẽ chờ ngươi câu nói này. Kanzaki Jin phảng phất không có chú ý tới Shimi Ken thần sắc, vừa tiếp tục nói, mặc dù quá trình quanh co, nhưng kết quả còn là tốt. Cái này đối ngươi ta đến nói đều rất may mắn. Có lẽ chúng ta nên tiến hành một chút càng hữu ích hơn đối thoại, mà không phải là lẫn nhau trách mắng. Ngươi nghĩ sao? Shimi Ken lập tức minh bạch nàng ý tứ. Ngươi còn muốn câu cá chấp pháp? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.